sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng reo hò phấn khích vang vọng khắp khán đài, lọt rõ mồn một vào tai hai người trên sàn đấu. Tư Không Hình liếc nhìn ông thầy dưới đài một cái. Học sinh đế nhất lao tới tấn công. Cậu nhanh tay tóm lấy cánh tay đối phương, khóa chặt động tác. Tốt lắm, Tư Không Hình cười, nghỉ ngơi chút đi. Nói rồi, cậu ta tung ra luồng tin tức tố áp đảo. Không chút nương tay, học sinh đế nhất đã đuối sức từ lâu. Giờ phút này, cậu ta cảm thấy như có một bàn tay khổng lồ đè xuống, muốn nghiền nát cậu ta xuống đất. Mí mắt cậu ta sụp xuống, ngã vật ra sàn. Cuối cùng, trận đấu kết thúc, trận đấu kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ hạ màn. Trọng tài giật mình, giơ tay tuyên bố, người thắng cuộc, Ám Kỳ. Hiện tại, tỷ số giữa Ám Kỳ và đế nhất là 2-1. Chỉ cần Ám Kỳ thắng thêm một trận nữa, họ sẽ nghiễm nhiên vào vòng chung kết. Người thua trận bị ngất xỉu, được đội hậu cần khiêng xuống. Tư Không Hình nhảy khỏi sàn đấu, lập tức có người chạy tới vây quanh, nhưng cậu ta chẳng thèm để ý, quay sang nói chuyện với ông thầy đế nhất đang ngồi xem. Trận tới, các ông sẽ cho Bạch Việt ra sân chứ? Ông thầy đế nhất hơi ngạc nhiên, việc cậu ta biết tên Bạch Việt không có gì lạ, nhưng cố tình hỏi câu này, cứ như đang chờ đợi điều đó. Tư Không Hình tiếp tục, thua thêm trận nữa, các ông hết cửa vào chung kết đấy. Cậu ta nhếch mép cười, lộ ra hai chiếc răng nanh. Tôi chờ các ông. Nói xong, cậu ta quay người về phòng nghỉ. Đám hậu cần vội vã đuổi theo, tay cầm khăn lông. Bạch Việt vừa vào phòng nghỉ cùng Từ Thành Đống, đã được đón tiếp nồng nhiệt. Một học trưởng nhanh chóng giải thích luật thi đấu vòng loại cho cậu. Kết luận, bên Ám Kỳ cử tuyển thủ cấp S ra. Cấp gen của chúng ta không đấu lại cậu ta, không áp chế được, giờ chỉ còn trông cậy vào cậu. Tình hình hiện tại khá căng thẳng, chỉ cần thua thêm một trận, đế nhất sẽ bị loại. Bạch Việt gật đầu, đang định thay đồ thi đấu, thì có người ngăn lại. Bạch Việt, cậu có chắc là ổn không? Quay đầu lại, cậu thấy thầy Tống, giáo viên chủ nhiệm, vẻ mặt thầy đầy lo lắng. Vòng loại vừa xong, cậu còn chưa kịp nghỉ đã bị đội trật tự gọi đi rồi. Giờ lại muốn cậu ra sân. Nếu thấy đuối sức thì cứ nói thật, tụi mình sẽ cử người khác. Nghe vậy, có người sốt ruột. Thầy Tống, bên mình cấp gen cao nhất cũng chỉ A. Trận vừa rồi thầy cũng thấy rồi, làm sao đấu lại được? Sàn đấu lần này khá đơn giản, không có địa hình hỗ trợ, chỉ là so tài kỹ năng tay đôi. Mà cấp gen cao hơn sẽ áp đảo, khiến người thấp hơn chỉ phát huy được 80 sức lực, thậm chí còn ít hơn. Huống chi tên học sinh Ám Kỳ kia, tuy là năm nhất, nhưng kỹ năng chiến đấu cực cao, chắc chắn được huấn luyện từ nhỏ, hoàn toàn khác với đám tay mơ như họ, nên ngoài Bạch Việt, họ không nghĩ ra ai có thể đấu lại đối phương, hay là Thượng Vũ Phi đấu được. Nhưng tên này sau vòng loại không biết chạy đi đâu, không liên lạc được. Lúc này Bạch Việt cũng nhận ra Thượng Vũ Phi không có mặt. Cậu vốn tưởng đối phương đã về sớm, nhưng giờ không phải lúc tìm người. Cậu nói với thầy Tống, không sao, em ra sân được. Vòng loại và chuyện với đội trật tự đúng là tốn sức, nhưng giờ gặp Ám Kỳ, muốn hạ Tư Không Hình chỉ có cách đó. Dù sao cậu hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của việc bị áp đảo cấp gen. Thầy Tống nhìn cậu, sau một hồi im lặng, thầy nói, nếu cậu đã quyết định thì tốt, đừng cố quá. Bạch Việt cười, em biết rồi, thời gian nghỉ chỉ có 10 phút. Thay đồ xong, Bạch Việt bước ra khỏi phòng nghỉ. Đi được vài bước, cậu lại bị gọi lại. Bạch Việt, thầy Tống đứng phía sau, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Đừng tự tạo áp lực cho mình. Dù trường rất coi trọng trận này, nhưng danh dự suy cho cùng cũng chỉ là phù du. Nếu thấy sức khỏe không ổn, nhớ dừng lại kịp thời. Bạch Việt, thầy có vẻ khác mấy thầy cô khác, mấy thầy cô và đồng đội khác, thấy cậu về đều mừng rỡ, nóng lòng muốn cậu ra sân. Chỉ có thầy Tống là quan tê, em mờ đến sức khỏe của cậu hơn. Bạch Việt nghiêng đầu, cảm ơn thầy đã nhắc nhở, em sẽ liệu sức mình. Bước ra khỏi hành lang dài, ánh nắng chói chang chiếu vào, cậu vô thức nheo mắt, tiếng ồn ào lại vang lên bên tai. Bạch Việt, trận này Bạch Việt ra sân sao? Hai cấp S đấu trực tiếp, đội cổ vũ đế nhất đã giơ cao bảng đèn, bắt đầu hò hét tên Bạch Việt. Đội cổ vũ ám kỳ cũng không kém cạnh, cổ vũ cho Tư Không Hình. Lúc này, tiếng bước chân vang lên phía sau. Bạch Việt quay đầu lại, thấy Tư Không Hình từ hành lang bước ra. Hai người nhìn nhau, có lẽ nhận thấy sự chú ý lớn từ phía này. Máy quay cũng chuyển hướng, màn hình lớn trên không trung chiếu hình ảnh hai người. Một bên tươi cười điềm tĩnh, dáng người cao ráo, bên kia cũng đang cười, nhưng ẩn chứa ý vị khác. Cuối cùng cậu cũng trở lại. Tư Không Hình nói, Bạch Việt, tuy rằng tôi không biết lý do cậu nhất định muốn đấu với tôi, nhưng cậu nhìn những người bên cạnh Tư Không Hình, những người này cũng là học sinh ám kỳ, khác với Tư Không Hình. Khi thấy cậu xuất hiện, họ đều cúi đầu. Bạch Việt thu hồi ánh mắt. Tôi phải cảm ơn cậu. Cậu nhìn lại Tư Không Hình, cong mắt cười. Trận đấu này, tôi sẽ toàn lực ứng phó. Ánh mắt Tư Không Hình sáng lên. Tôi chờ những lời này của cậu. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng các học sinh ám kỳ thì không được vui như vậy. Rõ ràng vừa rồi Tư Không Hình chỉ cần thắng một mạch là có thể vào vòng trong. Nhưng cậu ta cố tình kéo dài đến khi Bạch Việt trở về. Lúc này họ mới hiểu tại sao tên này cứ kéo dài thời gian. Đáng lẽ nên đoán trước được, lý do Tư Không Hình đồng ý tham gia thi đấu chính là vì hứng thú với cấp S của đế nhất. Nếu chưa đấu với cấp S đã loại đế nhất, chắc chắn không hợp ý cậu ta. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là Tư Không Hình có thể thắng Bạch Việt hay không, vẫn còn là một ẩn số. Các học sinh ám kỳ ôm đầu, âm thầm gào thét. Bạch Việt và Tư Không Hình lần lượt bước lên sàn đấu. Hàng rào bảo vệ được dựng lên, bao phủ toàn bộ khu vực thi đấu rộng hàng trăm mét vuông. Trọng tài nhìn trái nhìn phải, xác nhận hai bên đã chuẩn bị xong, giơ tay phải lên, chỉ chờ hạ tay xuống. Trận đấu cuối cùng sẽ chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình không khỏi kích động. Trời ơi, đế nhất vừa rồi còn ủ rũ, giờ đã tung ra át chủ bài. Một bên là cấp S, một bên là cấp S, thật sự mà nói. Tôi lớn từng này, còn chưa tận mắt chứng kiến trận đấu trình độ này. Nếu đối đầu, ai sẽ mạnh hơn? Hắn đưa micro cho người bình luận. Anh nghĩ sao? Người bình luận đã mấy lần nói hớ, không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Hắn ho khan một tiếng nói, tuy rằng về cấp gen, tuyển thủ đế nhất có thiên phú hơn, nhưng tuyển thủ ám kỳ xuất thân từ gia đình quân nhân, được huấn luyện từ nhỏ, kinh nghiệm sẽ phong phú hơn. Tóm lại, khó mà nói trước được. Trọng tài hạ tay xuống cái dục, ngay khi trận đấu bắt đầu, Tư Không Hình đã lao lên như một cơn gió lốc. Tốc độ của cậu ta nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp phản ứng. Cậu ta đã đứng trước mặt Bạch Việt. Khóe miệng cậu ta nhếch lên nụ cười. Tay phải đấm thẳng vào cằm Bạch Việt. Bạch Việt phản ứng nhanh như chớp. Hai tay đưa lên đỡ đòn. Thông thường, nếu đòn tấn công đầu tiên không trúng đích, đối phương sẽ nhanh chóng thay đổi hướng tấn công. Nhưng Tư Không Hình thì khác. Dù Bạch Việt đã đỡ được đòn, cậu ta vẫn không hề có ý định lùi bước. Nụ cười trên mặt cậu ta càng sâu hơn. Cơ bắp cánh tay căng lên. Tiếp tục lao tới. Bạch Việt nhún chân xuống mặt đất, nhưng vẫn bị đẩy lùi về phía sau. Cậu nghiêng người ra sau, tránh cú đấm, rồi tung một cú đá sườn. Nhân lúc đối phương buông tay, cậu nhảy ra xa, kịp thời kéo giãn khoảng cách. Tư không hình được cha mẹ huấn luyện từ nhỏ, nên rất quen thuộc với đánh nhau, dù đối mặt với đối thủ nào, cậu ta cũng có thể nhanh chóng nhận ra điểm yếu của đối phương. Ví dụ như Bạch Việt, điểm yếu lớn nhất của cậu chính là sự chênh lệch về thể hình. Dù Bạch Việt có thể tạm thời đỡ được đòn tấn công của cậu ta, cậu vẫn sẽ bị đánh bại vì lực lượng không đủ. Sau vài hiệp đấu, ngay cả khán giả cũng nhận ra Bạch Việt đang ở thế hạ phong. Ám kỳ, vô địch thiên hạ, không hổ là Tư Không Hình. Tôi đoán cậu ta có thể thắng cả ba trận. Vũ khí lợi hại nhất của Bạch Việt là tin tức tố. Học sinh đế nhất bất mãn. Thắng bại chưa biết được đâu. Tư Không Hình ra đòn nào đòn nấy đều mang theo sức gió. Rõ ràng không dùng vũ khí, nhưng mỗi đòn tấn công đều rất sắc bén, như thể có thể rạch nát da người. Cậu ta thậm chí còn cố nói xen vào, thân thủ cậu không bằng tôi, hay là dùng vũ khí bí mật của cậu đi. Bạch Việt liếc nhìn cậu ta. Lý do Tư Không Hình hứng thú với Bạch Việt chính là vì cấp gen của cậu. Khi cậu ta 18 tuổi, kết quả kiểm tra cho thấy cấp gen bẩm sinh của cậu ta là cấp S. Lúc đó, mọi người xung quanh đều nhìn cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng đối với Tư Không Hình, cậu ta không mấy ngạc nhiên, vì cha mẹ cậu ta đều là tinh anh của quân đội. Và cậu ta được khen ngợi là có thiên phú từ nhỏ. Nếu cấp gen của cậu ta thấp hơn A, cậu ta sẽ thấy khó hiểu. Vì vậy, khi nhận được vô số lời mời nhập học từ các trường quân đội, cậu ta chỉ thấy chán nản. Dù vào trường quân đội nào cũng vậy, Tư Không Hình chọn trường cũ của cha mẹ cậu ta. Đó chính là ám kỳ. Nhưng trong mắt cậu ta, học sinh ám kỳ phần lớn đều bình thường. Gần nửa năm nhập học, cậu ta vẫn chưa tìm được đối thủ thú vị nào. Lúc này, huấn luyện viên tìm cậu ta, muốn cậu ta tham gia thi đấu. Nghe nói đế nhất có một thiên tài, cấp gen còn mạnh hơn. Cậu ta lập tức đồng ý, thật lòng mà nói. Khi cậu ta nhìn thấy Bạch Việt lần đầu tiên, cậu ta rất thất vọng. Nếu là Omega, cậu ta còn thấy hứng thú với ngoại hình của Bạch Việt. Nhưng tiếc là một alpha, và cậu ta không thấy có gì đặc biệt. Cho đến khi cậu ta thấy Bạch Việt thể hiện trong vòng loại. Từ trước đến nay, cậu ta luôn dùng tin tức tố để áp chế người khác. Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy bị áp chế. Vì vậy, cậu ta muốn biết cảm giác này như thế nào. Và cậu ta cũng muốn biết liệu cậu ta có thể phá vỡ xiềng xích của việc áp chế cấp độ hay không. Bạch Việt, nếu cậu không dùng, thì tôi dùng trước đây. Tư Không Hình tung một đòn, rồi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi sàn đấu. Khóe miệng cậu ta nhếch lên, và ngay lập tức, cậu ta giải phóng tin tức tố của mình. Cách chương.